Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439 song hưởng pháo. 15. Trong khu cư xá có siêu thị, Tô Tông Phong vội vội vàng vàng sống đi lấy chút kẹo hoa quả khô tới chiêu đãi trong phòng người. Đằng sau liên tiếp có bạn hắn hòa thân thích chạy đến. Tất cả mọi người là đầu đầy sương mù, có thể đến hiện trường bất tiện hỏi, chỉ có thể đầu đầy sương mù đi theo bận việc. Tô Tông Phong chỉ hiểu được tiên nhân khiêu cùng thu phí bảo hộ. Về hôn lễ phong tục hắn cái gì cũng không hiểu, khá tốt đằng sau có hiểu việc thân thích đến nơi hỗ trợ lo liệu. Tiểu Phong nha, ngươi là đại cữu ca, các ngươi ba mẹ đi sớm, ngươi đương gia. Ngươi hôm nay chính là thêu thêu trưởng bối, cho nên không cần làm việc. Ngươi ngồi xuống chiêu đãi nhà chồng người. Nhìn qua mẹ gánh đủ phong phú nha. Nam Phương không sai, có tâm, thịt thả tủ lạnh đi. Không bỏ xuống được dùng sức nhét à. Cá khác bỏ vào, cá cấp nhân gia đưa trở về. Bởi vì cá ngụ ý bơi qua bơi lại gia đình hảo sinh lực. Đều đưa trở về. Tiểu Phong, nhà của ngươi gạo để ở nơi đâu? Không có gạo, có bánh bao cùng bánh quẩy. Ai, bánh bao bánh quẩy không được à? Nhân gia mang sống gà mái tới đây chứ. Chúng ta muốn cấp gà mái uy. Cho ăn, cầm mét sau đó phản đưa lại cho người ta. Này tính là gì? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trong nhà không có gạo. Cho nó uy, cho ăn. Bánh bao a, Mã Đức, Hà Nhi hãm đâu, ta cũng không có cam lòng ăn. Một phen giày vò, trong hỗn loạn tân nương tử hết thảy chuẩn bị cho tốt. Bởi vì không có thời gian, cho nên hết thảy giản lược. Sau đó một đám người lại thượng xe hoa sau này đuổi. Một đường lắc lư, cùng Ngao Mộc Dương ngồi một cái xe Tô Tông Phong đều nhanh nhà. Ngoạn tàu, Dương ca. Thôn các ngươi đường này có thể hay không sửa một cái a? Lão tử thì đều cho điên xuất ra. Ngao Mộc Dương nói, lập tức tu. Xe đến cửa nhà, tân nương xuống xe bước trên thảm đỏ. Có người đi lên đưa cho nàng một cái bánh chưng. Tô Tú Tú mỉm cười tiếp được. Hơi hơi cúi đầu biểu thị cảm tạ. Chạy đến người trong thôn thấy được cô dâu bộ dáng. Nhất thời thảo luận. Bánh bao ra cô nương, nhìn tướng mạo rất ôn nhu cái khuê nữ nha, cùng truyền thuyết không tương xứng a. Hắc, tân nương tử thật sự là lại xinh đẹp lại có khí chất. Xem ra giống như là đọc qua đại học người nha, thật sự là lệch ra qua sau hảo loại. Bánh bao ra có nữ nhi tốt, về bao ngọc đằng một nhà sự tình. Trên đường Ngao Mộc Dương đã từ đầu tới đuôi cùng Tô Tông Phong nói qua. Cho nên Tô Tông Phong minh bạch người trong thôn có ý tứ gì. Hắn hiện tại rất đáng ghét Gia Cầm muội muội mình nhận sai vì người khác. Trực tiếp mở miệng liền mắng. Ngoạt tào, các ngươi lải nhải làm cầu a. Xem náo nhiệt liền ngậm miệng trung thực nhìn. Các ngươi dùng ánh mắt nhìn còn là dùng miệng nhìn. Mã Đức, đây nhất định là bánh bao gia nhi tử. Như gấu cùng lão bao đàn bà một cái đức hạnh, người trong thôn có chút không nhận ra bao ngọc đằng, có thể Ngao Thiên Diệu vợ chồng lại nhận thức, bọn họ cũng xem qua Tô Tú Tú ảnh chụp, vừa nhìn thấy tân nương tử bộ dáng, hai người kinh ngạc đến ngây người. Ngao Mộc Dương đi lên nói, bao gia người vô cùng quá mức, nhà bọn họ cô nương nếu thật là gả tiến nhà các ngươi cửa. Cả nhà các người cũng đừng nghĩ an bình. Diêu Tú Lệ lúng túng nói. Này. Ngao Thiên Diệu cắn răng một cái. Nói. Này cái gì này. Đây là con dâu. Mã Đức. Thôn trưởng nói đúng. Bao ngọc đằng cô nương kia không được. Đó là một tổ nãi nãi a. Một nhà đều là tổ nãi nãi. Đúng. Đây là con dâu. Đi. Chuẩn bị bái đường. Tháng năm ngọn nguồn. Lòng đầu thôn đến như vậy vừa ra tuồng, hôn sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ tại hôn lễ cùng ngày liền truyền bá ra. gần như toàn bộ trấn cũng biết chuyện này đầu đuôi. Sự tình cùng Ngao Mộc Dương không quan hệ, hắn giúp không được gì, nhiều lắm thì chỉ huy trong thôn phụ nữ, còn nhiều phát huy người nhiều chuyện bản lĩnh. Đem bao ra người ghê tởm sắc mặt, còn nhiều ra bên ngoài tuyên truyền. Ngay tại hôn lễ chấm dứt xế chiều hôm đó, Ngao Mộc Dương uống qua tửu, một tin tức truyền đến, Long Tiên Hồ trong đại cảm cá bị câu được. Ngao Mộc Dương tỉnh rượu, hắn rửa cái mặt hướng bên hồ tiến đến, sau đó thấy được một đoàn du khách tụ tập ở bên hồ chỉ trò. Một mảnh chừng thiếu niên dài ngắn cá lớn tại trên bờ hồ nhảy về phía trước. Sinh lực vô hạn, khác một cặp phụ tử tại cười ha hà. Cái khác lưỡi câu khách hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét vây quanh hai người nhau nhau lấy lòng. Hiển nhiên, chính là hai cha con câu đi lên cảm cá. Ngao Mộc Dương đuổi qua cùng hai người nắm tay. Hắn vừa muốn chúc mừng hai người hoàn thành đánh hổ hành động. Kết quả hướng trên mặt đất vừa nhìn này cá rất lớn không sai. Vừa màu tóc thanh, thân thể dẹp dài hơi hiện lên ống đồng hình. Phần bụng bình tròn, hôn độn, mọc ra đại lân phiến. Đây không phải cảm cá. Lưỡi câu khách cười nói. Hiểu lầm hiểu lầm, thôn trưởng, chúng ta câu được không phải là một mảnh cảm cá, mà là một mảnh cá chấm đen. Đúng, đây là cá chấm đen. Một loại thường thấy cá nước ngọt, là quốc gia của ta nước ngọt nuôi dưỡng, tứ đại gia cá, nhất. Tại Nam Bắc Phương trong hồ trong sông trong hồ nước đều rất thường thấy. Đương nhiên, này cá nhìn qua có một thước rưỡi. Tại cá chấm đen bên trong thuộc về cá lớn. Căn cứ những năm gần đây ghi chép, trong nước bắt được lớn nhất hoang dại cá chấm đen là 1m86. Thể trọng có hơn 200 cân. Long Tiên Hồ có rất nhiều cá chấm cỏ, cá chấm đen, thế nhưng là thậm chí có lớn như vậy cá chấm đen. Đây là các thôn dân sở không biết, lưỡi câu khách phụ tử mặc dù không có câu lên thủy lão hồ. Thế nhưng là một mảnh lớn như vậy cá chấm đen cũng là rất hiếm thấy. Đầy đủ bọn họ trở thành trong hội minh tinh, cho nên bọn họ mới cao hứng như vậy. Cũng là này cá quá lớn, mới đầu không có bị vét lên lúc đến sau bị mọi người hiểu lầm. Lúc này mới có người đi nói cho hắn biết nói đại cảm cá bị câu đi lên. Trừ này đại cá chấm đen, còn có cái khác lưỡi câu khách cũng câu đi lên một ít cái đầu nhỏ cá chấm đen. Bất quá bởi vì bọn họ sử dụng lưỡi câu là đại móc câu duyên cớ. Những cái này cá chấm đen cũng không phải thật nhỏ. Cái đầu đều có nửa mét trở lên. Long Tiên Hồ lại sản xuất có lớn như vậy cá chấm đen. Đây cũng hấp dẫn lên các du khách hứng thú. Vẻn vẹn cách một ngày, ngay tại tháng 6 số 1, Ngao Mộc Dương buổi sáng đang tại bận việc lấy cùng có phúc đấu trí so dũng khí cho nó tắm rửa. Lại có người trong thôn đẩy cửa vào. Thôn trưởng, thủy lão hổ bị câu đi lên. Ngao Mộc Dương nói, là một mảnh đại cá chấm đen a. Ta biết, chiều hôm qua ta đi xem ra lấy. Không phải, chính là cái kia thủy lão hổ. 1m67 a. So với ngày hôm qua cái cá chấm đen còn lớn hơn. Ngươi khối đi xem một chút. Nó bị kéo đi lên. Ngao Mộc Dương lại tiến đến bên hồ. Quả nhiên, lần này câu đi lên cá lớn thân thể dài nhỏ hiện lên ống đồng hình. Giống như mai thoi, thể sắc thượng bộ phân hơi hoàng. Phần bụng ngân bạch, đúng là hắn đã từng gặp được cái kia thủy lão hồ. Song hưởng pháo. Liên tục hai ngày đập chứa nước sản xuất hai cái nước ngọt cá lớn. Này thành một cái rất tốt mánh lới. Ngao Mộc Dương đã chuẩn bị cho tốt 10 vạn nguyên tiền mặt. Hắn cùng lưỡi câu khách tiến hành tiếp xúc. Nói rằng buổi trưa cho bọn hắn cử hành một cái trao giải điển lễ. Để cho bọn họ phối hợp tham gia. Ngoài ra, hắn lại liên hệ ngày hôm qua câu được đại cá chấm đen phụ tử. Như vậy hắn cho hai cha con chuẩn bị 5.000 khối tiền thưởng. Cũng là thỉnh bọn họ phối hợp tới mang một cái trao giải điển lễ. Một tòa trong hồ xuất hiện hai cái 1m5 trở lên chiều dài cá lớn. đây chính là một cái phi thường tốt mánh lới. Nhận được tin tức, trong huyện cùng dặm có truyền thông nhau nhau chạy đến. Đối với một tòa vùng duyên hải thành thị mà nói, bắt được như vậy hai cái đại cá nước ngọt cũng không tệ tin tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.